Bảo bối của tôi là em. Chương 273, bảo bối của tôi là em. Góc truyện audio.com. Chấm, khoảng 5 giờ sáng, trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, tiếng nước từ vòi hoa sen rào rào chảy xuống. Hàn Tử Mặc đang dùng nó rửa mình cho cô. Cuối cùng cả hai đều yên vị trong một cái bồn tắm cỡ lớn. Huyền Thiên Băng cũng không phải kẻ ngủ say như chết. Ít nhất là với sự đụng chạm này, cô dần lấy lại ý thức, vẫn còn say say, cô mơ màng cảm nhận được mùi thuốc thoang thoảng và sự lạnh lẽo của Hàn Tử Mặc mặc dù xung quanh cô rất ấm. Mặc, Huyền Thiên Băng khẽ gọi một tiếng, người phía sau đang ôm lấy cô cũng đáp lại, đầu đặt lên vai cô, ừ anh đây, chỉ với ba chữ, Huyền Thiên Băng lại thấy phi thường yên tâm. Cơ thể bây giờ không tính là khó chịu nhưng có hơi quá sức. Hai người cũng không xảy ra chuyện gì. Đơn giản là cô lặng lẽ cho Hàn Tử Mặc tắm. Lần này không biết Hàn ăn phải thứ gì mà lại ngoan ngoãn như vậy. Một chút cũng không quấy phá. Quanh cô là mùi thuốc dịu nhẹ cùng hơi ấm của nước và sự dịu dàng của Hàn Tử Mặc. Bất giác cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cứ như mọi gánh nặng đều trút bỏ hết. Hiếm thấy lại thanh thoát như vậy, ngâm cũng đã ngâm xong, Hàn Tử Mặc cũng bế cô rời khỏi phòng tắm, lau qua nước ấm một lần bữa rồi mới đặt nhẹ cô xuống giường. Huyền Thiên Băng lại choàng một cái áo ngủ mỏng manh tựa gió sương. Hàn Tử Mặc cũng không nói gì, nhẹ nhàng tiến đến chui giúp cả vào người cô. Hành động của Hàn Tử Mặc làm Huyền Thiên Băng bất ngờ nhưng cô cũng không có nói gì. Còn cảm thấy có chút buồn cười. Cảm ơn anh, cô vươn tay vuốt tóc hắn. Động tác hết mực nâng niu. Hàn Tử Mặc thoải mái thả lỏng toàn thân rồi hỏi. Sao lại cảm ơn anh? Long Chi Thảo và Bách Chi Thảo. Nhờ có nó, bệnh tình Molly lúc ấy thuyên giảm không ít. Không có gì, con bé cũng là con anh. Hàn Tử Mặc hơi nhíu mày. Trong lòng lại là một mớ hỗn độn. Lần trước mang ra đấu giá là đồ giả. Huyền Thiên Băng khẽ nói, vì cái hàng giả ấy mà cô bị Hàn Tử Mặc còng tay. Nhưng cây thuốc anh đưa em là thật, anh đã chuyển nó cho quỷ y kia. Hàn Tử Mặc lời nói không dối bời, chỉ có suy nghĩ trong đầu là dùm beng. Em biết, cũng không biết tại sao anh phải làm vậy nhưng Song Chi Thảo kia. Ít nhiều cũng là bảo bối nhiều đời của Hàn gia. Huyền Thiên Băng giọng một lúc càng nhỏ, không phải cô thấy có lỗi gì. Thảo dược đó cũng đã dùng cả cho Molly rồi. Cái cô thấy khó chịu là Hàn Tử Mặc vốn không định bán đồ thật là vì có lý do của hắn. Cô lại chen một chân biến đồ giả thành đồ thật, mà món đồ đó lại là gia truyền của Hàn gia, nơi mà Hàn Tử Mặc không muốn dính tới nhất. Trước đây cũng đã nghe qua quá khứ không mấy tốt đẹp của hắn. Cô tự biết rằng Hàn Tử Mặc đã không muốn dính líu đến Hàn gia kia đi. Mà bây giờ là tại vì cô, mới khiến hắn lấy đi thứ gia truyền của gia tộc để sử dụng. Càng nghĩ càng khó chịu, Huyền Thiên Băng bực dọc cắn môi, Hàn Tử Mặc đương nhiệm nhìn thấy cảm xúc kỳ lạ của cô. Hắn cũng lộ ra một biểu cảm đầy ẩn ý, tay kéo đầu cô xuống nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi đỏ hồng kia. Dưới sự bất ngờ của Huyền Thiên Băng, Hàn Tử Mặc không dao động mà tấn công mạnh mẽ. Răng lưỡi giao nhau, môi mỏng bị dây vò liên tục khiến cả người Huyền Thiên Băng có chút nóng lên. Cơ thể cũng bắt đầu nổi lên những ham muốn kỳ quái. Nụ hôn này, Hàn Tử Mặc rất dịu dàng chậm rãi mà thưởng thức. Thật ra hắn muốn mạnh mẽ mà chiếm lấy nhưng suy cho cùng vẫn là không làm vậy. Có lẽ, bởi vì hắn đang dần hiểu được cái cảm xúc của Huyền Thiên Băng. Ngày đấu giá. Hàn Tử Mặc đúng là không có dự định bán thật, không phải là vì hắn không có hai loại thảo dược kia mà là ông ta không đến. Cũng không có nằm ngoài kế hoạch, nhưng lúc phát hiện người đó là cô, biết cô cần, về sau liền âm thầm gửi cho tên quỷ y kia, nhưng tất cả những việc này đều không gây cho hắn quá nhiều ảnh hưởng. Vậy mà cô gái nhỏ này lại tự trách nhiều như vậy. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Long Chi Thảo, Bách Chi Thảo, đúng là thế giới chỉ có duy nhất hai cây, không phải do nó hiếm, thế hệ trước có rất nhiều, nhưng vì lạm dụng và phung phí nên một phút liền mất sạch. Hàn gia nắm giữ được hai loại này. Hàn Tử Mặc không tinh thông y thuật đương nhiên cũng chẳng biết nó chữa được bệnh gì. Chung quy với hắn cũng chỉ là hai cây cỏ bình thường thôi. Vậy mà Hàn gia lại bán sống bán chết giữ lại nó. Tức cười, thấy Huyền Thiên Băng vẫn mơ màng, sắc mặt không mấy tốt hơn thì hắn hôn nhẹ lên tay cô. Mở miệng nói, ngốc ạ, song chi thảo đúng là rất quan trọng, là báu vật vô giá của Hàn gia nhưng, đó không phải là bảo bối của Hàn Tử Mặc. Bảo bối của Hàn Tử Mặc duy chỉ có một, bảo bối của tôi là em. Cách chương.